Thần hồn điên đảo, chương 55, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, Thư Dao ôm bó hoa tay còn lại nắm tay Khương Chi Ngật, trên ngón áp út có chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cô vừa đi vừa cúi đầu ngửi hoa, còn bàn tay hai người không ngừng đung đưa, giống như một bạn học nhỏ, đi được hai bước lại nhảy lên một cái. Khương Chi Ngật bật cười, anh nắm chặt tay cô, nói. Đi chậm lại thôi em, Thư Dao dừng bước vui vẻ ngoan ngoãn đáp. Vâng vâng ạ, không tiếp tục nhảy lên nữa, cô nghiêm túc tay trong tay bước lên xe anh, tài xế lái xe đi, ở giữa có tấm màn ngăn cách. Thư Dao sờ bông hoa còn đọng lại giọt nước hỏi. Bao nhiêu đóa hoa vậy anh? Khương Chi Ngật nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đáp. 99 đóa, Thư Dao cười, Khương Chi Ngật nói tiếp. Thiên trường địa cửu, Thư Dao vô cùng hạnh phúc, mặt chôn sâu vào bó hoa, hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên. Thơm quá đi thôi, Khương Chi Ngật nhìn cô mỉm cười. Qua vài giây sau cô lại khen, vô cùng đẹp luôn, Khương Chi Ngật vẫn không đáp lời, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Em thích hoa hồng nhất, Thư Dao cười tủm tỉm nói. Khương Chi Ngật nắm tay cô, nếu thích thì mỗi ngày anh đều tặng cho em. Thư Dao cười cong cả mắt vâng một tiếng, về đến nhà đã gần 11 giờ, người giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi cả rồi. Hai người lên lầu, Thư Dao tìm một bình hoa để cắm vào, còn Khương Chi Ngật đi tắm. Thư Dao ngồi trước bàn, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhìn bó hoa hồng xinh đẹp đầy khát khao, cô sờ cánh hoa, trong ngực tràn đầy hạnh phúc. Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin đăng lên Weibo. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và làm bạn với tôi, cảm ơn tất cả đã không chia không rời. Ra mắt được 8 năm, không quên thuở ban đầu, luôn luôn cố gắng. Hôm nay tôi rất hạnh phúc, cảm ơn vì gặp được anh, còn kèm theo hai ảnh chụp. Một tấm là hình cô và Khương Chi Ngật nắm tay nhau, trên ngón áp út của hai người đều có đeo nhẫn, chiếc nhẫn kim cương trên tay Thư Dao vô cùng chói mắt. Còn một tấm khác là bóng lưng của người đàn ông, anh đứng ngược sáng, ánh sáng lại mờ tối, cả người anh cao lớn, một tay bỏ vào túi quần, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vai rộng eo hẹp, hai chân thẳng tắp thon dài. Thư Dao nhìn bóng lưng anh một lúc, môi cong lên rồi nhấn nút đăng, kế đó thoát khỏi Weibo, bỏ điện thoại qua một bên. Khương Chi Ngật tắm xong đi ra, đến lượt Thư Dao cầm khăn tắm bước vào. Hình ảnh này rất bình thường nhưng tim Thư Dao không tự chủ được đập lên rộn ràng, trong phòng tắm, làn da cô trắng như tuyết vì hơi nóng của nước nên hai gò má hồng hồng tự nhiên. Cô hít sâu một hơi, mặc áo choàng tắm rồi đi ra, lúc cô bước ra Khương Chi Ngật đang xem điện thoại. Thư Dao không biết anh có phát hiện ra tin Weibo của mình không, ngón tay nằm áo choàng tắm rất chặt, thời tiết đang ở đầu thu, trên sàn nhà được lót thảm dày, nước từ trên người cô chảy xuống rơi vào trong thảm. Khương Chi Ngật đặt điện thoại xuống, trong mắt chứa ý cười, không nhìn ra có gì khác thường. Thư Dao cũng mỉm cười, cô giả vờ tỏ ra bình tĩnh. Khương Chi Ngật đã thay áo ngủ xong, hôm nay con không ở đây nên hai người tất nhiên là ngủ cùng phòng rồi. Sấy tóc xong, không đợi cô đặt máy sấy xuống thì cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại. Khương Chi Ngật đứng sau lưng cô, lấy máy sấy xuống nhẹ nhàng đặt lên bàn. Anh khom người đến gần mái tóc dài của cô, nhắm mắt lại khẽ nói. Thơm quá, tim Thư Dao đập như trống trầu, bàn tay Khương Chi Ngật vuốt ve từ mái. Góc truyện audio.com, tóc cho đến cái cổ thon dài và Thư Dao rất không có tiền đồ run lên một cái. Khương Chi Ngật tựa như cười khẽ, môi dán lên mái tóc dài của cô, nói. Cảm ơn vì gặp được anh này là ai vậy? Giọng nói của anh vừa trầm thấp và khàn khàn, chứa đựng sự nguy hiểm. Thư Dao nắm tay anh, quay đầu lại, mũi hai người chạm vào nhau, cô nhỏ giọng đáp. Là anh, cảm ơn vì gặp được anh. Hơi thở của anh ấm áp, hỏi lại. Có thật không? Thư Dao cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Vâng ạ, một bàn tay khác của Khương Chi Ngật cũng nắm tay cô, nói. Em đang bày tỏ với anh đó sao? Ngồi tư thế này cũng không mấy thoải mái, hô hấp Thư Dao có hơi loạn, cô khó khăn nói. Vâng, đột nhiên bên eo bị siết chặt, cả người cô bay lên không trung, tầm mắt trở nên cao hơn, chợt thân dưới cảm thấy lạnh như băng. Tầm mắt của cô và Khương Chi Ngật ngang nhau, hai người đều thấy được ánh sáng trong mắt đối phương, cũng có hơi kinh ngạc. Cô bị anh ôm ngồi lên bàn trang điểm, ngoan lắm, Khương Chi Ngật cười dịu dàng. Đôi mắt Thư Dao óng ánh, cô trừng mắt nhìn anh. Khương Chi Ngật cúi người, một tay chống lên kính, một tay khác ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Thư Dao nhắm mắt ngẩng đầu. Mấy giây sau, hai người tách ra, Khương Chi Ngật giơ tay lên lau qua môi cô, dịu dàng nói. Đây là phần thưởng cho em. Thư Dao chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ sâu xa. Ồ, vừa rồi anh làm gì vậy hả? Khương Chi Ngật khẽ cười, lại cúi người xuống lần nữa, hôn sâu và lâu hơn, hôn để nói cho cô biết anh đang làm gì. Mấy phút sau, sắc mặt Thư Dao đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn. đôi mắt đen nhánh to tròn đầy ướt át, mái tóc tỏa ra mùi hương thoang thoảng mê hoặc, làn da trắng nõn mềm mại. Xinh đẹp vô cùng, mỗi một bộ phận trên người cô đều hấp dẫn anh. Phát ra lời mời gọi với anh, ánh mắt Khương Chi Ngật dịu dàng, anh khẽ vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói trầm khàn. Anh có thể hành nghề bất hợp pháp được không? Thư Dao đỏ mặt cười, nâng bàn tay phải lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lấp lánh, không phải không hợp pháp, chúng ta hợp pháp cơ. Khương Chi Ngật khẽ cười, bàn tay bên eo cô hơi dùng sức ôm ngang người Thư Dao lên. Thư Dao nhanh chóng ôm lấy cổ anh, trong mắt giống như chưa theo kịp tình tiết. Khương Chi Ngật cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô, nói. Đúng thế, là hợp pháp. Thư Dao bật cười, Khương Chi Ngật đặt cô lên giường, duỗi tay nhẹ nhàng cởi dây buộc áo choàng tắm ra, da Thư Dao từ từ ửng hồng lên, ánh mắt thế nhưng không né tránh tầm mắt hai người đối nhau. Thầy Khương, âm thanh phát ra mềm nhũn, âm cuối còn hơi run rẩy, nũng nịu mê người. Muốn vận động với nhau hả anh? Cô ngụy trang tỏ ta bình tĩnh, không thể để lộ ra sự xấu hổ và hưng phấn của bản thân. Sắc mặt cô như bị lửa nung, cả người như nằm trên đám mây, khiến tâm trạng cô vừa bị say vừa thanh tỉnh. Khương Chi Ngật nắm tay cô cúi đầu trịnh trọng đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngón áp út. Bà Khương à, em có muốn không hừng? Giọng nói của anh trầm thấp mang theo ý cười. Thư Dao trừng mắt nhìn anh, mười ngón tay đan chặt với nhau thật thà đáp. Muốn, ngoan, giọng nói Khương Chi Ngật cực kỳ dịu dàng, mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Bảo bồi thật thà nên nhận được nhiều phần thưởng hơn. Anh muốn thưởng gì hả? Hô hấp dồn dập, hơi thở hỗn loạn, trên trán toát đầy mồ hôi. Khương Chi Ngật dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của Thư Dao. Trăng sáng treo trên đỉnh đầu, trên bầu trời đầy sao sáng, chúng tựa. gocchuyenaudio.com, như đang chúc phúc cho đôi vợ chồng trong phòng. Cảm ơn im anh cũng thế. Khương Chi Ngật dịu dàng nói, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em Dao Dao. Sáng ngày hôm sau Thư Dao tỉnh dậy liền thấy được đôi mắt ngậm ý cười của Khương Chi Ngật. Eo và chân hơi mỏi, Thư Dao nằm trong lòng Khương Chi Ngật mới vừa tỉnh ngủ nên đầu óc còn chưa tỉnh táo. Dáng vẻ mờ mịt có chút đáng yêu. Khương Chi Ngật hôn lên trán cô, nói. Chào buổi sáng bà Khương. Thư Dao từ từ tỉnh lại, sau đó trừng lớn hai mắt. Hai người họ đều không mặc quần áo đó. Cô chôn mặt trong ngực anh, buồn bực một lúc mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhỏ giọng nói. À, em còn chưa phải bà Khương đâu. Cánh tay Khương Chi Ngật siết chặt lại. Hôm nay cục dân chính có mở cửa. Thư Dao ngây ngốc, Khương Chi Ngật cười khẽ. Anh sẽ biến em thành bà Khương hợp pháp. Thư Dao bị hành động mạnh mẽ của anh làm bối rối, cô ngơ ngác để anh ôm mình dậy, hai người vào phòng tắm tắm rửa, người trẻ tuổi nên dư thừa tinh lực cai người ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Cả người Thư Dao đỏ ửng, tóc ướt nhỏ giọt giống như một đứa trẻ bị quấn khăn tắm, Khương Chi Ngật ôm ngang người cô từ đầu tới chân của Thư Dao không còn chút sức lực nào, đôi mắt đỏ bừng vì vừa mới khóc vài lần trong phòng tắm. Khương Chi Ngật cẩn thận đặt cô lên giường, Thư Dao tố cáo anh. Vừa rồi em đã nói không muốn mà anh còn bắt nạt em. Giọng nói mềm nhũn không chút khí lực còn mang theo vẻ nũng nịu. Khương Chi Ngật nhẹ nhàng lau nước trên người cô cưng chiều nói. Xin lỗi em, anh sai rồi. Thư Dao cong ngón chân lên, tiếp tục tố cáo. Anh còn làm thế, chân em cũng mỏi muốn chết luôn. Khương Chi Ngật không có sở thích phóng túng với người khác nhưng từ khi gặp được Thư Dao, anh lại phát hiện được nhiều điều bất ngờ trên người mình. Vừa rồi lúc giày vò cô trong phòng tắm, Thư Dao vừa khóc vừa cắn anh. Khương Chi Ngật đau lòng nói. Còn đau không em, anh dịu dàng như vậy làm Thư Dao hơi ngượng ngùng, cô vốn đang làm nũng với anh mà. Cô nhỏ giọng đáp. Khương Chi Ngật lấy khăn lông quấn tóc cô lại, rồi ôm eo cô, dịu giọng nói. Anh giúp em xoa nhé. Tay anh vừa mới đặt vào eo cô thì thân thể cô giống như có một dòng điện chạy qua, lập tức run rẩy, cảm giác tê dại truyền từ eo cho tới lòng bàn chân. Thư Dao bắt lấy tay anh cười mếu máu đáp, không cần đâu, Khương Chi Ngật bật cười, không nói gì nữa kéo cô vào trong ngực mình, nhẹ nhàng xoa eo cho cô. Tối hôm qua hai người ngủ trễ nhưng tinh thần của Khương Chi Ngật rất tốt, còn Thư Dao hơi mệt, cảm giác mỏi eo giảm khá nhiều, cô dần dần thấy mệt hơn, ngả đầu lên vai Khương Chi Ngật còn ngáp vài cái. Khương Chi Ngật xoa cho cô một lúc mới lấy máy sấy tóc ra nói. Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp nha em, Thư Dao cố gắng mở mắt nói. Chút nữa thì cần về rồi. Khương Chi Ngật nhẹ nhàng nói. Anh trông nó cho là được rồi. Thư Dao cực kỳ mệt mỏi, lúc này ánh mắt có hơi đỏ. Không cần đâu, em hơi nhớ con rồi. Khương Chi Ngật không miễn cưỡng cô, sấy khô tóc cho cô, hai người thay quần áo xong thì đi ăn sáng. Tinh thần Khương Chi Ngật vô cùng phấn chấn, sắc mặt Thư Dao hồng hào lại mang theo chút mệt mỏi. Người giúp việc bày bát đũa lên bàn, Thư Giao cầm điện thoại đăng nhập vào Weibo, 2 giây sau mọi sự mệt mỏi dường như bay biến hết, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khương Chi Ngật ung dung thong thả uống cà phê, thấy cô kinh ngạc cũng không có gì. Góc truyện audio.com, khác thường, Thư Giao cúi đầu rồi ngẩng đầu, sau đó cúi đầu ngẩng đầu vài lần nữa, lúc thì nhìn điện thoại, lúc lại nhìn Khương Chi Ngật, cứ lặp đi lặp lại mấy lần nhưng sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn bình tĩnh. Vào lúc 11:30 tối hôm qua, sau khi cô đăng tin Weibo thì nửa tiếng sau Khương Chi Ngật đã đăng bài lên Weibo. Chặng đường tương lai sau này còn rất dài, anh đều muốn tham dự vào mỗi lần sinh nhật của em. Chúc em sinh nhật vui vẻ, cô gái của anh. Không chờ mở bình luận ra xem thì Thư Giao cũng biết trong đó mưa gió sấm rền dữ dội đến mức nào rồi. Khương Chi Ngật vẫn đang bình tĩnh uống cà phê, không hề quan tâm đến bản thân mình đã đưa tới một cơn sóng dữ trong giới. Người giúp việc mang sữa nóng lên, cô run rẩy uống một ngụm, mở thanh tìm kiếm ra xem. Ôi, chân nè, eo nè, vai nữa, là nam thần của tôi không sai đi đâu được. Trời ơi, Khương nam thần đây sao? Cô gái của anh, cô gái, chết bất ngờ vì bị nghẹn thức ăn cho chó. Tôi cũng muốn làm cô gái của nam thần cơ, hu hu hu. Ánh sáng đen tối cấu trúc hoàn mỹ, tấm hình này rất đẹp, là thư nữ thần chụp sao? Thư Giao bật cười, vui vẻ nói. Là tôi chụp đấy, Khương Chi Ngật ngẩng đầu nhìn cô, Thư Giao lập tức che miệng lại. Mọi người có phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Thư Giao lại đổi chiếc khác không? Hoàn toàn khác với chiếc bị chụp trong ngày lễ tình nhân đấy. Là quà sinh nhật của Khương Nam Thần à? Thư Giao gật đầu, cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình. Tôi muốn biến thành cái quần tây của Nam Thần, như vậy có thể ôm đùi Nam Thần rồi. Phụt, Thư Giao phun sữa trong miệng ra, Khương Chi Ngật đặt ly cà phê xuống, dù bận rộn nhưng thần thái rất ung dung. Thư Giao vô cùng vui vẻ nói, người hâm mộ đều oai oai thân thể anh đó. Khương Chi Ngật nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Thư Giao lắc đầu nói, chúng ta lại lên hot search rồi. Khương Chi Ngật bình tĩnh đáp, bình thường thôi, Thư Giao nhìn anh một cái, sau đó đặt điện thoại xuống, ăn trứng ốp, nhỏ giọng nói. À, sao không nói với em hả? Khương Chi Ngật cười nói. Nói gì hừm, Thư Giao nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trả lời. Thì anh đăng bài lên Weibo ý, sao không nói với em chứ? Khương Chi Ngật bình tĩnh dùng bữa, nói. Em bày tỏ cũng không thèm nói với anh mà. Thư Giao ngây người một lúc lắp bắp nói em không có bày tỏ gì nha. Khương Chi Ngật đặt nĩa xuống, nụ cười ôn hòa, ừ, là anh bày tỏ. Thư Giao giờ khóc giờ cười, lấy ly cà phê của anh lại, cười nói. Hôm nay phạt anh không được uống cà phê, anh tự kiểm điểm đi. Tự kiểm điểm câu này đủ tuyên bố mối quan hệ của hai người. Mặc dù trước đây hai người có khoe ân ái, trong mắt giới truyền thông và người hâm mộ thì hai người đã là vợ chồng rồi. Tuy nhiên chỉ có Thư Giao biết tối qua hai người mới là lần đầu thể hiện tình cảm thật sự của mình. Tuy dùng giọng trách móc nhưng khóe miệng không kiềm lại được độ cong. Khương Chi Ngật nói, không được uống cà phê vậy thì anh uống sữa. Thư Giao đang bưng ly uống. Khương Chi Ngật đột nhiên đứng dậy chống một tay lên bàn cúi người xuống hôn cô. Thư Giao trợn to hai mắt không biết làm gì. Cách chương.